Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2006, chương 2008. Ngươi thật chính là không nghĩ tới, người kia vừa về đến thế mà liền trực tiếp về tới học viện Onmyo. Đứng tại đội xe cùng đại bộ đội phía trước, Miyachi Iwao ngắm nhìn trước mắt thục bỏ, híp híp tóc cắt ngang trán dưới con mắt. Nhìn kỹ, Miyachi Iwao đổi lại một thân tăng lữ trang phục, trong tay cũng là cầm lấy Phật châu. Đây là Miyachi Iwao chuẩn bị cầm suất toàn lực chứng minh. Mà mắt thấy đương đại mạnh nhất âm dương sư đều thận trọng như thế, tất cả mọi người ở đây cũng là từng cái đều căng thẳng khuôn mặt. Học viện Onmyo, Genchiro Koe nắm thật chặt bên hông treo thần đao, sắc mặt phức tạp, cũng là hoàn toàn chính xác không nghĩ tới ta hội dùng loại phương thức này một lần nữa trở lại học viện Onmyo. Yamashiro Hayato thì cười lạnh, học viện Onmyo nếu bỏ mặc Tsuchimikado Akimi tiến vào thục bò, chẳng lẽ là chuẩn bị bao che hắn sao? Yuge Mari biểu lộ tương đương nghiêm trọng. Nếu thật là nếu như vậy, vậy chuyện này liền phiền toái. Dù sao, bao che chú thuật người phạm tội, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà bao che người lại có thể là học viện Onmyo. Cái kia càng là có khả năng diễn hóa thành chấn động chú thuật giới sự kiện lớn. Đương nhiên, hiện tại hạ cái này phán đoán còn ngại quá sớm, Tsuchimikado Akimi năng lực cũng không tục. Nếu như hắn nghĩ ẩn giấu hành tung của mình ẩn vào học viện Onmyo, học viện Onmyo kết giới cùng với hệ thống phòng ngự chỉ sợ đều ngăn không được hắn. Tăng thêm học viện Onmyo thuộc dài vẫn là cục trưởng mẫu thân, cái này phán đoán cũng không thể tùy tiện dưới. Nếu là biến thành bêu xấu lời, cái kia phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Miyachi Iwao uốn nắn Yuge Mari lời giải thích. Chỉ là, vì cái gì Tsuchimikado Akimi muốn tới học viện Onmyo bên trong tới đâu? Yamashiro Hayato cau mày đưa ra nghi vấn. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, đều cùng nhiệm vụ của chúng ta không có quan hệ. Genchiro Koe lạnh lùng như thế biểu thị ra. Nha, nói cũng đúng. Miyachi Iwao sờ lên chính mình cái cằm râu ria, chuyển hướng Miyoshi Tugo phương hướng, hỏi, Miyoshi đặc thị quan, người xác định mục tiêu tại đây bên trong sao? Không sai, ngay ở chỗ này. Miyoshi Tugo ngắm nhìn trước mắt thục bỏ, sắc mặt biến đến so tại Onmyo Agency lúc càng thêm khó coi, thậm chí còn có chút e ngại mà nói. Mục tiêu ngay tại trên sân thượng, bởi vì triển khai kết giới quan hệ, các người đều không có xem đến, nhưng ta đích xác xem đến, không chỉ xem đến, mà lại bởi vì khoảng cách biến gần quan hệ, Miyoshi Tugo càng là có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ linh khí chi đáng sợ, nhưng sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Thế là trước nói rõ ràng, ta cũng không cùng các ngươi cùng tiến lên đi, dù sao ta không muốn chết. Miyoshi Tugo tương đương nghiêm túc nói như vậy, lần này quá mềm yếu phát biểu, giản làm cho người ta không thể tin được. Miyoshi Tugo là Twelve Divine General một trong, nhưng Miyachi Iwao lại là không chút do dự gật đầu. Miyoshi đặc thị quan là Onmyo Agency chí bảo, mới có thể tương đương quý giá, chú thuật năng lực lại không cao lắm, dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là rút lui trước lui đi, đây là sự thật, cũng không là bao dung. Miyoshi Tugo liền chưa bao giờ bị coi là quý giá chiến lực. Phương diện chiến lực, Onmyo Agency không thiếu, thực lực cao siêu quốc gia một cấp âm dương sư, Onmyo Agency có rất nhiều. Có thể giống Miyoshi Tugo như vậy có được quý giá gặp quỷ chi tài người, dù cho tìm khắp toàn thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Miyoshi Tugo bình thường đều sẽ không bị phái đến tiền tuyến. dù cho bị phái đến tiền tuyến đều sẽ bị coi là đệ nhất bảo hộ mục tiêu. Nhận trọng yếu chăm sóc, mà bổn nhân cũng rất có tự mình hiểu lấy, vô cùng dứt khoát lựa chọn thối lui, không lưu luyến chút nào rời đi. Thất trưởng, Miyachi thất trưởng, Genchiro Koe, Yuge Mari cùng với Yamashiro Hayato ba người lúc này mới đem tầm mắt quăng đến Miyachi Iwao trên. Thân, Mariri, nắm học viện Onmyo dùng kết giới bao vây lại, nhớ kỹ xuất toàn lực, nắm kết giới cường hóa đến nhất đại đẳng cấp. Miyachi Iwao lập tức hạ lệnh. Vâng, thất trưởng, nhưng thỉnh đừng gọi ta Mariri. Yuge Mari trận địa sẵn sàng đón quân địch đáp lại, nhưng cũng tiến hành nho nhỏ phản kháng. Kết giới bày ra cùng cường hóa về sau. Tất cả mọi người đi theo ta đi vào chung. Mục tiêu, học viện Onmyo sân thượng. Miyachi Iwao thanh âm chậm rãi truyền ra. Vâng, tất cả mọi người ở đây lập tức toàn bộ ứng thanh. Genchiro Koe cùng Yamashiro Hayato càng là nín thở tĩnh khí. Liền để cho ta tới nhìn một chút. Liền lão sư đều coi trọng như vậy, người đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Yamashiro Hayato liền thầm hạ quyết tâm, thế muốn đem Rama bắt. Đối với cấp thiết muốn lập công, khiến mọi người tán thành chính mình, không nữa đem chính mình xem như người mới đến đối đãi Yamashiro Hayato mà nói. Lần này có thể nói là một cơ hội to lớn. Genchiro Koe thì một mực ngắm nhìn trước mắt thục bò. Tsuchimikado Akimi, Genchiro Koe liền từng điểm nắm chặt lấy bên hông thần đao. Đồng dạng điểm lửa quyết tâm của mình. Cong, cùng lúc đó, một cái to lớn kết giới bay lên, đem chọn cái học viện Onmyo đều cho bao phủ ở bên trong. Onmyo Agency mọi người lập tức tràn vào thục bỏ bên trong. Cùng một thời gian, thục bỏ bên trong thục môn sinh đồng đều chiếm được thông chi. Đi tới dưới mặt đất chú sân luyện tập tị nạn, xung đột gần ngay trước mắt, mà kết quả lại là đã được quyết định từ lâu. Học viện Onmyo, sân thượng, nơi này là một mảnh bát ngát mái nhà phủ kín lấy đất xi măng. Liếc nhìn lại, tựa hồ không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Chỉ có gào thét cao ốc gió đang thổi đến, nhường tiếng gió thổi nổi lên bốn phía. Rộng lớn, bằng phẳng, mênh mông, cái này là học viện Onmyo sân thượng. Chung quanh cũng không có so thục bỏ càng cao công trình kiến trúc. Bởi vậy, nơi này tầm mắt tương đương khoáng đạt, sức gió mạnh mẽ, trên đỉnh đầu liền là bầu trời, tựa như toàn lực ném bóng là có thể chạm đến một dạng, khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, tại đây bên trong, lại có một cái tế đàn, một cái bốn phương sắp đặt cổng Tori tế đàn. Bốn cái cổng Tori phân biệt ở vào đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng. Mặt phía bắc chính là màu đen cổng Tori, phía đông chính là màu lam cổng Tori, mặt phía nam chính là màu đỏ cổng Tori, phía tây chính là màu trắng cổng Tori. Nếu như là nhà Tsuchimikado người thấy cái tế đàn này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái tế đàn này chính là bản gia quyền sở hữu sau lưng ngự trong núi tế đàn. Dùng tới cử hành Taizen Fukun Ritual Thiên Đàn. Bây giờ cái này nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại tế đàn lại là xuất hiện ở học viện Onmyo trên sân thượng, thật đúng là đủ loại nhân duyên giao hội ở cùng nhau a. Thiếu niên liền đứng tại trên tế đàn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên người đen kịt áo ngoài bị cao ốc gió lay động lấy, bay phất phới, bành. Một đoạn thời khắc bên trong, sân thượng đại môn bị tầng tầng mở ra. Ngoài cửa, một đoàn chú lục xoát bộ cùng với phất ma quan tập thể vọt lên như cá. Trong nháy mắt triển khai trận hình, Miyachi Iwao một nhóm đồng dạng chui vào trong đó. Một giây sau, mọi người thấy được đứng tại tế đàn lên thiếu niên. Nha, các ngươi đã tới a. Thiếu niên chậm rãi xoay người, xem hướng bên này, lộ ra trêu tức giống như nụ cười. Mà tại thiếu niên trước mặt, một đám Onmyo Agency âm dương sư nhóm toàn diện đều cứng ở nơi đó. Không thể động đậy, giờ này khắc này, từng cái âm dương sư cũng đều mở to con mắt, há hốc miệng, nhìn xem cái kia đứng tại tế đàn lên đón gió mà đứng thiếu niên. Sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, khiếp sợ không gì sánh nổi, bao quát một chúng quốc gia một cấp âm dương sư nhóm. Đều là như thế, cái này, Yuge Mari sắc mặt đại biến, ngươi, Yamashiro Hayato đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao lại, Genchiro Koe càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Liền Miyachi Iwao đều bỗng nhiên vừa mở bị tóc cắt ngang trán che lại hai mắt. Trên trán, một giọt mồ hôi lạnh đúng là chảy xuôi xuống tới. Này trong nháy mắt, không có người nào là không vì trước mắt, xem, đến tình cảnh thấy khiếp sợ. Bao quát Miyachi Iwao, ngươi, thật chính là Tsuchimikado Akimi sao? Miyachi Iwao không khỏi hỏi vấn đề như vậy. Không có cách nào. Chỉ có dạng này mới có thể nói rõ bọn hắn tâm tình lúc này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,